Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 710, Lưu Ly Bảo Thuyền, góc truyện audio.com. Sau nửa giờ, Dương Lỗi đổi kịp và vượt hai nàng, mà lão nhân kia cũng không hề phát hiện tung tích ở đâu. Chẳng lẽ lão đã rời khỏi đây, có lẽ bắt đầu ẩn nấp làm chính mình cũng không thể phát hiện. Nếu như là rời khỏi đây thì còn may, nhưng nếu như là bắt đầu ẩn nấp, chính mình lại vô phương phát hiện như thế thì có thể thật là phiền toái lớn. Cho nên, Dương Lỗi hy vọng là loại tình huống thứ nhất, mà không phải loại tình huống thứ hai. Công tử, ngươi không sao chớ, thấy Dương Lỗi đến, Hoa Diễm Hồng thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo hỏi với vẻ cực kỳ quan tâm. Không có việc gì, các ngươi không phải lo lắng. Dương Lỗi xua xua tay. Vậy còn ba gia hỏa kia thì sao? Tiêu Ly nhìn qua Dương Lỗi, mặt mày có hơi cau lại, hiện nay gây ra ầm ĩ cùng ba người kia, nếu như là truyền ra ngoài thì đó đâu phải là một chuyện tốt. Yên tâm, ta làm việc, tự nhiên sẽ không lưu lại dấu vết. Về phần ba gia hỏa kia, đã bị ta hoàn toàn giải quyết, bọn họ không có khả năng lại tới tìm chúng ta để gây phiền toái. Hiện tại ta duy nhất lo lắng chính là, ở trên đường đi, lão nhân kia sẽ gây bất lợi đối với chúng ta. Hiện tại ta lại không cảm giác được sự tồn tại của lão nhân kia. Lão quỷ này hiện tại rốt cuộc ở đâu? Đang có chủ ý gì thì ta cũng không rõ ràng lắm. Dương Lỗi đáp, không có việc gì, ngươi đều có thể giải quyết ba gia hỏa kia. Mà lão nhân này mặc dù tu vi cực cao, nhưng nếu như ba người chúng ta liên thủ thì lão cũng không nhất thiết có thể đối phó được với chúng ta. Lại lui một bước nói, mặc dù là chúng ta đấu không lại lão, nhưng chúng ta muốn chạy trốn thì cũng hẳn là không có vấn đề gì chứ. Trên mặt Tiêu Ly không có biểu lộ chút nào. Đúng vậy, công tử, tu vi Diễm Hồng mặc dù vừa mới tiến vào cảnh giới bát quái ngưng thần, nhưng mà chỉ cần không gặp phải cường giả siêu cấp cửu cực tạo hóa, liền không cần thiết lo lắng. Hoa Diễm Hồng cũng nói. Nghe được lời này của Hoa Diễm Hồng, Tiêu Ly cũng là giật mình nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới Hoa Diễm Hồng này lại là cường giả cấp bậc bát quái ngưng thần. Trẻ tuổi như thế, tu vi lại đạt tới bát quái ngưng thần. Thế này so với bộ tùy tâm huyền thiên tông của mình thì cũng không chênh nhau nhiều. Đúng là khiến cho nàng có hơi bất ngờ. Mà Dương Lỗi chính là cũng sớm đã biết. Cho nên đối với việc Hoa Diễm Hồng nói ra tu vi của chính mình, thì Dương Lỗi cũng không có biến hóa quá lớn. Điều này cũng đúng sự thật, nhưng mà có lẽ cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Dù sao thuyền cẩn thận chạy nhanh được vạn năm, Dương Lỗi nhìn hai nàng mà nói. Được rồi, chúng ta đi thôi, đã chậm trễ rất nhiều thời gian. Thật sự nếu không nhanh hơn một chút, chúng ta có thể liền không theo kịp thời cơ. Ừ, Hoa Diễm Hồng gật đầu. Mà vào lúc này Tiêu Ly đột nhiên xuất ra một món đồ. Dương Lỗi vừa nhìn thì đó là một món hình thuyền, một mô hình chiếc thuyền rất nhỏ, nhưng mà Dương Lỗi cảm giác được, hình thuyền này không phải đơn giản như vậy. Quả nhiên tiếp theo mô hình thuyền kia ở trong tay Tiêu Ly đang bắt đầu chậm rãi to ra. Tiếp theo rơi vào trong biển mà biến thành một chiếc thuyền lớn. Chiều dài ước chừng 15 thước, bề rộng chừng 8 thước, thân thuyền có màu lưu ly, chiếc thuyền này cũng đủ cho ba người cưỡi. Dương Lỗi quét một tia giám định thuật tới. Lưu Ly Bảo Thuyền, tiên khí hạ phẩm, phòng ngự cực mạnh, đi tốc độ cực nhanh. Lưu Ly Bảo Thuyền này là một kiện tiên khí, chủ yếu là phòng ngự, còn có tốc độ cực nhanh, dùng để bảo vệ tính mạng có hiệu quả vô cùng tốt. Chỉ cần có được đủ linh thạch, coi như là tiên nhân cũng chưa chắc có thể phá bỏ Lưu Ly Bảo Thuyền này. Có một kiện tiên khí như vậy, ba người căn bản là không phải lo lắng bị đánh lén. Chỉ cần có đủ linh thạch liền có khả năng sử dụng. Linh thạch, Dương Lỗi chính là không thiếu, cũng đủ sử dụng, huống hồ chính mình không chỉ có linh thạch, còn có rất nhiều thủy linh tinh. Thủy linh tinh này so với linh thạch mà nói, còn cao hơn một cấp bậc, nó thuộc về tồn tại cấp bậc tiên thạch, mà Lưu Ly Bảo Thuyền này hẳn tiên khí thủy thuộc tính. Hơn nữa Tiêu Ly cũng là thủy thuộc tính, cho nên thủy linh tinh của mình hoàn toàn có khả năng phát huy công dụng. Nếu như không phải thấy Lưu Ly Bảo Thuyền này, chính mình cơ hồ đều quên rằng mình còn có Thủy Linh Tinh. Mà trước đây mình chính là đã đồng ý với Tiêu Tiêu sẽ đưa Thủy Linh Tinh cho Tiêu Ly tu luyện. Hiện tại chính mình cho nàng thì đó là tốt nhất trên đời. Không chỉ có khả năng trợ giúp nàng tu luyện, còn có thể dùng để thúc đẩy Lưu Ly Bảo Thuyền. Bảo thuyền này hẳn là phi phàm. Nếu như ta không có nhìn lầm thì đây là bán tiên khí chăng? Nhìn Lưu Ly Bảo Thuyền này, Hoa Diễm Hồng giật mình không thôi. Quả nhiên không hổ là đệ tử Huyền Thiên Tông, lại dùng báu vật cường đại như vậy. Bán tiên khí a, một số tông môn nhỏ cũng không hề có. Mà Huyền Thiên Tông lại cấp cho đệ tử đều là bán tiên khí. Có thể thấy được Huyền Thiên Tông cường đại ra sao? Tiêu Ly cũng không giải thích, mà là gật đầu, nhưng mà Dương Lỗi biết, đó cũng không phải bán tiên khí, mà là một kiện tiên khí đích thực. Mặc dù là tiên khí hạ phẩm cấp thấp, nhưng tại đại lục sùng võ mà nói thì cũng là rất tốt rồi. Về phần Dương Lỗi, đối với tiên khí hạ phẩm như vậy, thật đúng là hắn không thèm để ý. Trên người mình có rất nhiều tiên thiên linh bảo. Cái này so với tiên khí còn cao hơn rất nhiều cấp bậc. Đi thôi, có Lưu Ly Bảo Thuyền này thì chúng ta liền không cần lo lắng không theo kịp. Tiêu Ly dẫn đầu nhảy lên trên bảo thuyền, rồi nhẹ nhàng vẫy tay với Dương Lỗi và Hoa Diễm Hồng. Dương Lỗi và Hoa Diễm Hồng nhìn nhau, cũng bật người bay vọt một cái liền nhảy lên trên bảo thuyền. Ở trên thuyền, điều làm cho tinh thần người ta rung lên, chính là linh khí nơi này so với bên ngoài muốn đầy đủ hơn một chút. Hơn nữa tựa hồ có tác dụng điều tiết đối với tinh thần lực của người ta. Hơn nữa ở trên thuyền rất yên tĩnh, ngay cả một tia gió nhẹ cũng không cảm giác được, thân thuyền cũng không rung động, nó thật sự vững vàng giống như đang chạy trên đất bằng phẳng. Nhìn bảo thuyền mở ra tốc độ cực nhanh, phong cảnh bốn phía trôi qua cực kỳ nhanh chóng, nếu là tại thế kỷ 21, ở trên địa cầu mà có một chiếc bảo thuyền như vậy, thì đó là một pháp bảo thật là tốt để du ngoạn vòng quanh thế giới. Sau khi cảm nhận được lợi ích của bảo thuyền, Dương Lỗi nghĩ thầm, chờ đến lúc luyện khí thuật của mình thành thục, có khả năng luyện chế tiên khí, khi đó hắn sẽ lại luyện chế một chiếc bảo thuyền như vậy. Sau khi bảo thuyền đi được vài dặm, gương mặt Dương Lỗi hơi đổi, rốt cục hắn đã nhận ra khí tức của lão nhân kia. Điều khiến cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là tốc độ của lão nhân kia thật sự là rất nhanh, lại là bơi ở trong nước. Nhưng so với tốc độ của bảo thuyền, thì lại không chậm chút nào. Cách chương.